Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4597, Tông Môn Đến. Kha Vũ mang theo Vĩnh Hằng Ma Tông mấy ngàn vị đạo thần cảnh giới cường giả đột nhiên giáng lâm Vân Thánh Sơn, lệnh tất cả võ giả quá sợ hãi. Kha Vũ bước ra một bước, hướng đi Vân Thánh Sơn mà đến, đi ngang qua Không Linh Đài bên trên thời điểm. Tầm mắt rơi vào một vị tai to mặt lớn trung niên võ giả trên thân. Người vừa mới không phải nói ta Vĩnh Hằng Ma Tông bá đạo như vậy sao? Vậy ta đến nói cho ngươi, ta Vĩnh Hằng Ma Tông chính là bá đạo như vậy. Thanh La chính là ta Vĩnh Hằng Ma Tông bảy đại đạo tràng một trong Tàng Kiếm nhà tranh chủ nhân. Mặc dù hắn có muôn vàn sai lầm, các ngươi cũng không xứng đi giáo huấn hắn. Cái kia tai to mặt lớn nam tử trung niên trông thấy Kha Vũ, dọa đến toàn thân thịt mỡ loạn chiến. Ánh mắt thấp thỏm lo âu quỳ trên mặt đất, liên tục cầu xin tha thứ. Kha Vũ không có chú ý nữa hắn. Đi đến Khương Huyền Tố trước mặt ôm quyền thi lễ. Tùy theo đối với Lâm Bạch nói ra, nếu người ta đều không lĩnh tình, cái kia có hà tất tự cam đọa lạc đâu. Xuống dưới nghỉ ngơi đi. Chuyện nơi đây, giao cho ta xử lý. Khương Huyền Tố mang theo Lâm Bạch rời đi. Kha Vũ tự nhiên mà vậy trở thành bên trong vùng thế giới này làm người khác chú ý nhất tồn tại. Tô Không cùng Tôn Giao nhìn xem Kha Vũ, ánh mắt không nhịn được lộ ra hãi nhiên. Hôm nay là bọn hắn ngày vui, nhưng ở trên danh sách khách mời, cũng không có mời Vĩnh Hằng Ma Tông cao tầng trưởng lão A. Tô Không trắng bệch cứng ngắc trên mặt, lộ ra vẻ tươi cười, chắp tay tiến lên chào. Kha Vũ trưởng lão đại giá quang lâm, thật là khiến ta cực nhạc giáo vẻ vang cho kẻ hèn này a. Tại hạ cả gan, xin mời Kha Vũ trưởng lão vì ta cùng giao muội chứng hôn. Kha Vũ cười lạnh, miễn đi, cực nhạc giáo sắp chết đến nơi rồi, còn xử lý cái gì hôn lễ? Sao? Tô Không cùng Tôn Giao sắc mặt cứng ngắc, toàn thân không nhịn được phát run lên. Kha Vũ đối với Tôn Giao nói ra. Lão phu tại hôm qua liền cùng với đến cực nhạc giáo Vân Không Sơn. Nhớ tới ngươi từng là Tàng Kiếm nhà tranh võ giả, ta cho Thanh La một cái cơ hội, nhường hắn đưa ngươi mang đi, mới có thể tha chết cho ngươi. Kết quả ngươi không những không lĩnh tình, ngược lại nhường nhiều như thế võ giả chế giễu đệ tử của Vĩnh Hằng Ma Tông ta. Thật sự là tội ác tày trời. Ta vốn còn tại cân nhắc có phải hay không muốn nể mặt Tàng Kiếm nhà tranh. Xem ở Thanh La trên mặt, đối ngươi từ nhẹ xử lý. Có thể ngươi vừa rồi nói chắc như đinh đóng cột. Nói cùng Thanh La, nói cùng Tàng Kiếm nhà tranh. Ân oán thanh toán xong, cái kia như thế tốt lắm. Lão phu xử lý, cũng không cần lo lắng nhiều như vậy. Kha Vũ lời nói này, như là cho Tôn Giao định ra tử hình đồng dạng. Đến đây tham gia tiệc cưới võ giả, đều nghe được Kha Vũ trong lời nói này sát ý. Nhân, quảng cáo, lúc này, Kha Vũ cao giọng quát, cực nhạc giáo, tu luyện ma công cấm pháp, đạo tâm chủng ma, giết hại võ giả, đồ thán sinh linh, lấy đạo chủng khống chế nhạc châu võ giả, bức bách võ giả thần phục, nhiễu loạn Vĩnh Hằng thập tam châu trật tự, ta Vĩnh Hằng Ma Tông trưởng lão các tam trưởng lão, phụng Vĩnh Hằng Ma Tông trưởng giáo chi mệnh, đến đây nhạc châu, quét sạch hoàn vũ. Chu diệt cực lạc, lần này Vĩnh Hằng Ma Tông xuất chinh, phàm là nhạc châu cùng những châu giới khác cùng cực nhạc giáo từng có tiếp xúc, giao lưu, thần phục, hiệu chung các gia tộc cùng tông môn, vô luận người nào, vô luận tông nào, vô luận môn gì, hết thảy chu sát, nghiêm trị không tha. Từ Kha Vũ trong miệng nói ra lời nói này, lệnh tất cả võ giả tâm thần vì đó run lên, quả nhiên. Vĩnh Hằng Ma Tông không phải đến chúc mừng, mà là đến đánh trận. Nhìn xem Vân Thánh Sơn bên ngoài mấy ngàn vị đạo thần cảnh giới cường giả. Mũi đao kiếm kích bên trên hàn mang, làm cho người không rét mà run. Tô Không cố gắng chấn định, đối với Kha Vũ hỏi. Chậm đã, Kha Vũ tiền bối nói ta cực nhạc giáo tu luyện ma công. Không biết có chứng cứ gì. Nếu không có chứng cứ, Vĩnh Hằng Ma Tông chỉ dựa vào ăn không răng trắng liền muốn hủy diệt ta cực nhạc giáo. Truyền đi chỉ sợ sẽ làm cho Vĩnh Hằng thập tam châu các đại tông môn cùng gia tộc trái tim băng giá. À, Ngươi muốn chứng cứ phải không? Kha Vũ hừ lạnh một tiếng, đưa tay vung lên, có mấy vị cường giả mang theo Tử Phượng Thành phân đàn đàn chủ cùng lão giả áo tím đi tới. Vĩnh Hằng Ma Tông mấy vị lão tổ đã từ trong cơ thể của bọn họ đem đạo chủng rút ra. Vật chứng ở đây, nhân chứng cũng ở đây. Ngươi Cực Nhạc giáo còn có cái gì tốt giải thích? Kha Vũ mở tay ra trưởng, một viên chừng đầu ngón tay hạt châu màu xanh hiện lên ở trong lòng bàn tay. Đây cũng là từ phân đàn đàn chủ cùng lão giả áo tím thể nội rút ra đạo chủng. Phân đàn đàn chủ cùng lão giả áo tím quỳ trên mặt đất, thấp thỏm lo âu quát, chúng ta hai người nguyện ý làm chứng. Cực Nhạc giáo đích thực dùng ma công, đạo tâm chủng ma, khống chế chúng ta không thể làm gì, chỉ có thể bái phục tại Cực Nhạc giáo dưới dâm uy. Lão giả áo tím vội vàng đối với bốn phía xung quanh Cực Nhạc giáo giáo chúng quát lên, Cực Nhạc giáo các huynh đệ tỉ muội, các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Còn không mau mau theo chúng ta cùng một chỗ báo cáo Cực Nhạc giáo việc ác. Các ngươi cắt yên tâm, Vĩnh Hằng Ma Tông các lão tổ có biện pháp rút ra chúng ta thể nội đạo chủng. Nghe thấy có thể rút ra đạo chủng, không ít võ giả nhao nhao động dung. Thật có thể rút ra đạo chủng sao? Là thật sao? Đáng chết Cực Nhạc giáo a. Rất nhiều giáo chúng đều thâm thụ đạo chủng giết hại. Bây giờ nghe thấy Vĩnh Hằng Ma Tông có biện pháp rút ra đạo chủng, trong lòng bọn họ tự nhiên kích động. Ta làm chứng, ta tu luyện Cực Nhạc giáo, Cực Nhạc kinh, thể nội có đạo chủng. Còn xin Vĩnh Hằng Ma Tông chư vị đại nhân thi triển thần thông, vì ta rút ra đạo chủng. Nhân, quảng cáo, ta gọi Trương Trấn, đến từ Hùng Châu, vốn muốn mượn dùng Cực Nhạc giáo công pháp đột phá, lại không nghĩ rằng bị đạo chủng kiềm chế. Bái nhập Cực Nhạc giáo là thân bất do kỳ a, Giang Châu Tôn Vũ. Khẩn cầu Vĩnh Hằng Ma Tông chư vị đại nhân vì ta rút ra đạo chủng. Tại hạ nguyện vì Vĩnh Hằng Ma Tông làm chứng, cộng đồng diệt trừ Cực Nhạc giáo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chỉ một thoáng, Cực Nhạc giáo hàng trăm hàng ngàn võ giả nhao nhao quỳ xuống đất, khẩn cầu lấy Kha Vũ rút ra trong cơ thể của bọn họ đạo chủng. Có một người quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cái này rất giống là dây dẫn nổ một dạng. Cực Nhạc giáo mảng lớn võ giả nhao nhao quỳ xuống đất, tiếng khóc ngập trời. Trông thấy một màn này, đến đây tham gia tiệc cưới không ít võ giả đều sợ choáng váng. Bọn hắn nguyên bản còn tại nghi hoặc, Cực Nhạc giáo đến tột cùng dùng biện pháp gì, tại ngắn ngủi thời gian 1-2 năm bên trong, liền bồi dưỡng được trung thành như vậy cấp dưới. Nguyên lai là lợi dụng ma công a. Trương gia gia chủ hừ lạnh một tiếng, nguyên lai Cực Nhạc giáo tu luyện ma công, khó trách có thể tại ngắn ngủi thời gian 1-2 năm bên trong trưởng thành đến tình trạng như thế. Ta Thiên Vận Thành Trương gia nguyện đi theo Vĩnh Hằng Ma Tông diệt trừ yêu nghiệt, còn Nhạc Châu một mảnh tươi sáng càn khôn. Thiên Vận Thành Trương gia dẫn đầu tương trợ Vĩnh Hằng Ma Tông. Trong nháy mắt, Nhạc Châu các đại gia tộc cùng tông môn nhao nhao ôm quyền, nghĩa chính ngôn từ cho thấy lập trường của mình, một bộ cùng Cực Nhạc giáo không đội trời chung bộ dáng. Không ít hữu tâm nịnh bợ cùng đầu nhập Cực Nhạc giáo gia tộc cùng tông môn, trông thấy một màn này, thất hồn lạc phách nói, xong, Cực Nhạc giáo xong. Kha Vũ hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Tô không nói ra, bây giờ, ngươi Cực Nhạc giáo còn có cái gì dễ nói? Tô không hoảng hồn, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt như có như không nhìn về phía bên người Tôn Giao. Tôn Giao vỗ túi chữ vật, trong đó giết ra hai kiện cực phẩm đạo thần binh, bức bách Kha Vũ hiệu lệnh rút quân. Cùng lúc đó, Tô không cùng Tôn Giao hai người liên tục hiệu lệnh rút quân. Tô không thanh âm quanh quẩn ở trong Vân Thánh Sơn, Cực Nhạc giáo giáo chúng, các ngươi đừng nghe Vĩnh Hằng Ma Tông hồ ngôn loạn ngữ. Đạo tâm chủng ma đạo chủng, chỉ có người thi thuật mới có thể rút ra. Nói cách khác, chỉ có bản giáo chủ mới có thể rút ra đạo chủng. Vĩnh Hằng Ma Tông là đang lừa các ngươi. Các ngươi nếu là muốn còn sống, như vậy tuy ta cùng nhau chém giết Vĩnh Hằng Ma Tông cường giả, chờ sau khi chuyện thành công, ta ổn thỏa trả lại cho các ngươi tự do. Ngoặc kép. Hết chương.